Tuy rằng Bích Lão Gia đã bị Tàn Huyết Ngốc Ưng hãm hại một phen, khiến cho trọng thương, một chân không trọn vẹn, nhưng mà Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng đã bị thương không nhẹ. Tổng thể mà nói, cho dù Bích Lão Gia có bị thương nặng hơn nữa, thì bên phía Hoành Thủy trại bên này vẫn còn có rất nhiều những cường giả tinh nhuệ khác nữa. Lập tức Bích Lão Gia liền khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Gia chủ Bích Gia cũng bắt đầu triệu tập những cao tầng cùng cường giả trong Hoành Thủy trại. Trải qua một hồi thương nghị, Hoành Thủy trại quyết định phái một bộ phận cường giả tinh nhuệ đi tranh đoạt bảo tàng. Đương nhiên, bên trong Hoành Thủy trại vẫn phải lưu lại một ít người thủ hộ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Hoành Thủy trại đã hội tụ được một đội hình cường đại, tổng cộng là 4 gã nửa bước chân linh cảnh, 17 gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, còn lại cường giả lục trọng thiên thoát phàm cảnh cũng có đến mấy chục người. Hiển nhiên, Hoành Thủy trại chuẩn bị đi theo lộ tuyến tinh binh, mà Hoành Thủy trại cũng cần người lưu thủ, một phần cũng là do sự quấy nhiễu tâm tư của một số người. Số người đi càng nhiều, đến lúc đó sự phân chia ích lợi bảo tàng cũng sẽ càng ít đi. Bích Lão Gia, gã thiếu niên lai lịch không rõ ràng này, nên xử trí như thế nào? Cao tầng của Bích Gia, có mấy? Người trên mặt mang theo địch ý, dương mắt nhìn về phía gã thiếu niên tóc lam cách đó không xa. Gã thiếu niên tóc lam này, đeo đồ bịt mắt, vẻ mặt lạnh lùng đạm mạc, nhìn qua dường như cũng không phải là người lương thiện gì. Bích Lão Gia, tại thời khắc nguy nan như thế này, ta đề nghị thà rằng giết lầm ngàn người, cũng không thể để sót một con cá nào lọt lưới được. Một gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh trong đó, trong mắt lóe lên hàn mang. Lời đề nghị này, nhất thời nhận được sự đồng ý của đại bộ phận mọi người. Một người thậm chí còn nhận định Triệu Phong chính là nội gian do Liên Quân Thủy tặc phải đến đây. Vẻ mặt Triệu Phong có chút kinh ngạc, không khỏi đưa tay lên sờ sờ cằm. Mèo mèo. Tiểu tặc Miêu nhảy lên trên vai của Triệu Phong, vẻ mặt hèn mọn khinh thường, nhai răng nhếch miệng. Đối mặt với ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm của đám cường giả Hoành Thủy trại, một người một mèo này không ngờ vẫn vô cùng bình tĩnh. Hừ, hắn là người do ta đích thân vớt dưới sông lên, còn có con mèo nhỏ thông minh đáng yêu này nữa, bọn họ làm sao có thể là thủy tặc được chứ? Chỉ có mình Bích Xảo Ngọc là đứng ra bảo vệ cho Triệu Phong. Ánh mắt của Bích Lão Gia nhàn nhạt đảo qua một người một mèo, sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần. Thời điểm khi vớt Triệu Phong lên, Bích Lão Gia đã tự mình kiểm tra hắn một lần, không khó phát hiện ra trên người gã thiếu niên này có huyết mạch truyền thừa. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, huyết mạch truyền thừa chính là đại biểu cho một loại thân phận huyết thống quý tộc cao cấp. Một người như vậy, đặt ở bất cứ nơi nào mà không được hoan nghênh cơ chứ. Hơn nữa, độ tuổi của hắn vẫn còn nhỏ như vậy, cần gì phải đi làm thủy tặc. Hơn nữa, đối mặt với ánh mắt căm thù của chúng nhân, một người một mèo này vẫn giữ dáng vẻ thong dong bình tĩnh, khiến cho Bích Lão Gia cũng phải giật mình. Đặc biệt là Triệu Phong, ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu được. Trong lòng hắn đã tám phần xác định, gã thiếu niên này hẳn là không có quan hệ gì với thủy tặc. Nhưng mà sự vô tuyệt đối, nếu như gã thiếu niên thần bí này ở lại trong thủy trại cũng là một nhân tố không thể khống chế được. Như vậy đi, tiểu huynh đệ, người có hứng thú cùng chúng ta đi tranh đoạt bảo tàng hay không? Bích Lão Gia nở nụ cười ấm áp, đề nghị. Triệu Phong không khỏi dùng mình một cái, tâm niệm khẽ chuyển. Bích Lão Gia này quả nhiên là cao minh. Một khi hắn đã không quá yên tâm về Triệu Phong, còn không bằng mang Triệu Phong theo để tranh đoạt bảo tàng. Nếu như Triệu Phong có dị tâm với đội hình cường đại của bọn họ, có thể thoải mái dẹp yên. Nếu như Triệu Phong thật sự là vô tội, với tu vi và huyết mạch đồng tử của hắn, có thể trở thành một ngoại viện cường lực. Được. Triệu Phong gật đầu đáp ứng. Hắn căn bản là không hề biết chút gì về bảo tàng Thủy Nguyệt trong miệng của mọi người nên đưa ra nghi vấn. Tiểu tử này không ngờ lại không biết gì về bảo tàng Thủy Nguyệt. Đám tinh anh cao tầng của Hoành Thủy trại cũng đều cảm thấy kinh ngạc, nếu như Triệu Phong quả thật không biết đến bảo tàng Thủy Nguyệt, chứng minh rằng hắn không phải là người của phiến thủy vực này, hơn phân nửa không có quan hệ gì với thủy tặc. Bảo tàng Thủy Nguyệt này, lai lịch của nó và tên hái hoa phi tặc đại danh lừng lẫy trăm năm trước, Thủy Nguyệt Đại Đạo, có quan hệ trực tiếp. Gia chủ Bích Gia giải thích cho hắn. 100 năm trước, Đại Quốc Thiên Bồng có một gã hái hoa phi tặc danh chấn nhất thời, Thủy Nguyệt Đại Đạo. Thủy Nguyệt Đại Đạo này hoành hành, không chút cố kỵ khắp các nơi trong Đại Quốc Thiên Bồng, trộm cướp không biết bao nhiêu bảo vật, làm vấy bẩn không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Mặc dù tu vi của Thủy Nguyệt Đại Đạo cũng không có đạt tới đỉnh điểm của Đại Quốc Thiên Bồng, nhưng mà hắn có một thân tốc độ thân pháp tuyệt thế, đến vô ảnh, đi vô tung. Từng có vài vị cường giả chân chủ cấp đuổi giết, nhưng vẫn để cho hắn thành công bỏ chạy đi mất. Triệu Phong chỉ mới nghe được một nửa câu chuyện, liền đại khái đoán được phần lớn. Vì Thủy Nguyệt Đại Đạo này có thân pháp tốc độ tuyệt thế, không chỉ làm vấy bẩn rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, lại còn cướp đoạt vô số những bảo vật hiếm có trong thiên hạ nữa. Sau khi hắn chết đi, đã đem bảo tàng của mình cất giấu tại một địa điểm bí ẩn nào đó. Điều này chính là nguyên nhân tồn tại của bảo tàng Thủy Nguyệt. Chẳng qua, Triệu Phong có chút tò mò. Một khi gã Thủy Nguyệt Đại Đạo này đã có tốc độ thân pháp có thể nói là tuyệt thế, về sau tại sao hắn lại chết cơ chứ? Lời kể tiếp theo sau đó của gia chủ Bích Gia đã giải khai đáp án. Thủy Nguyệt Đại Đạo tu luyện một môn công pháp tên là Huyền Hoa Bảo Điển, phẩm cấp tiếp cận linh phẩm cao cấp, chính là bí pháp vô thượng của tà đạo. Tu luyện môn công pháp này có thể thu lấy tinh khí nguyên âm của nữ tử, hại người lợi mình. Thủy Nguyệt Đại Đạo bằng vào môn công pháp này, trong mấy chục năm trời ngắn ngủi, tu vi đã đạt tới chân huyền cấp, tiến cấp cực nhanh. Nhưng mà, tu luyện môn công pháp này càng về sau, thì tu vi của nữ tử mục tiêu cũng có yêu cầu càng cao hơn. Mãi cho đến một ngày nọ, mục tiêu của hắn lại đặt trên người đệ nhất tuyệt sắc mỹ nữ đại quốc Thiên Bồng, Cầm Vương Phi. Cầm Vương Phi. Hô hấp của Triệu Phong thoáng dừng lại trong khoảnh khắc, không nghĩ tới. Cái chết của Thủy Nguyệt Đại Đạo này lại có liên quan tới mục tiêu truyền tin của mình lần này. Cầm Vương Phi ở Đại Quốc Thiên Bồng được xưng tụng là đệ nhất tuyệt sắc mỹ nữ, tu vi cao tới chân huyền cấp, trở thành mục tiêu xuống tay của Thủy Nguyệt Đại Đạo. Thủy Nguyệt Đại Đạo vô cùng kiêu ngạo, xâm nhập vào trọng địa hoàng thất, thậm chí còn thần không biết quỷ không hay, xâm nhập luôn vào tầm cung của Cầm Vương Phi. Nhưng mà, lần này Thủy Nguyệt Đại Đạo đã thất thủ. Cuối cùng, hắn phải thiêu đốt chân linh khí toàn thân, liều mạng chấp nhận bị đánh trọng thương, chạy trốn đến một phiến địa vực xa xôi, đem một thân sở học và bảo tàng của cái cả đời mình, trốn giấu vào một nơi bí mật. Mọi người nghe đến đây đều không khỏi thổn thức thở dài. Thủy Nguyệt Đại Đạo, hoành hành khắp Đại Quốc Thiên Bồng, có thể nói là tiêu dao tự tại, nhưng cuối cùng, hắn lại quá mức kiêu ngạo, không ngờ lại dám đánh động chủ ý với nữ nhân của quốc quân Đại Quốc Thiên Bồng. Hiện tại, Thủy Nguyệt Đại Đạo đã nằm xuống gần trăm năm mà bảo tàng hắn bình sinh lưu lại, đủ để khiến cho cả cường giả chân chủ cấp cũng phải động tâm. Tài phú của tên đại đạo này tích lũy, chỉ sợ so sánh với cường giả chân chủ cấp bình thường còn nhiều hơn rất nhiều. Về công về tư, chúng ta đều không thể nào để cho tàn huyết ngốc ưng đoạt được bảo tàng Thủy Nguyệt. Đặc biệt là môn bí pháp tà đạo Huyền Hoa Bảo Điển kia, nếu như để lan truyền ra ngoài, tự nhiên là tán tận thiên lương, cũng sẽ sản sinh uy hiếp thật lớn đối với hoành thủy trại của chúng ta. Bích lão ra cắn răng, lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời nhận được sự nhất trí tán thành của mọi người. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải ngăn cản đám thủy tặc đoàn tìm được bảo tàng. Hoành thủy trại chúng ta phải đồng tâm hiệp, lực, tranh đoạt bảo tàng, tiêu hủy đi Huyền Hoa Bảo Điển. Mọi người bộ dáng chính khí nghiêm nghị, rất nhanh hình thành nên một đội ngũ tinh binh đoạt bảo cường đại. Triệu Phong đứng ở một bên, vẻ mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn, giống như một người đứng xem bình thường mà thôi. Những người này, nói ngoài miệng thì chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng trong lòng cái nào không có lòng tham, muốn đánh chủ ý với bảo tàng Thủy Nguyệt. Nếu như chân chính tìm được Huyền Hoa Bảo Điển, mấy ai sẽ dễ dàng bỏ qua. Phải biết rằng, công pháp linh phẩm, ở trên đại lục hiện tại gần như đã tuyệt tích rồi. Cho dù là điện chi truyền thừa mà Triệu Phong tìm được từ Phù Loan Điện, nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với công pháp linh phẩm cao cấp mà thôi. Huống chi Huyền Hoa Bảo Điển còn lại là bí điển tà đạo có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng gia tăng tu vi nữa. Không lâu sau, tinh binh đoạt bảo của Hoành Thủy trại dưới sự dẫn dắt của Bích Lão Gia đã trực tiếp phóng thẳng đến khu vực trung tâm của Hoành Thủy Vịnh. Trong đám tinh binh này, bao gồm cả tên ngoại viện Triệu Phong nữa. Triệu Phong có thể cảm giác được, trong đám người lúc nào cũng có ít nhất bốn người luôn luôn quan sát cẩn thận nhất cử nhất động của mình. Ngoại trừ Triệu Phong ra, Bích Xảo Ngọc không ngờ cũng có mặt trong đám người. Tiểu cô nương này mới 12, 13 tuổi, tu vi đạt tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, tư chất tuyệt đỉnh. Nhưng mà, theo như Triệu Phong thấy, bằng vào thực lực và kinh nghiệm của nàng ta, tham gia đoạt bảo, tuyệt đối là một gánh nặng. Đối với điều này, không ít người trong cao tầng Hoành Thủy trại cũng đều rất nghi hoặc. Gia chủ Bích gia lúc đầu cũng có chút phản đối. Chẳng qua, chuyện này là do đích thân Bích lão gia định đoạt, không ngờ hắn lại chỉ định Bích Xảo Ngọc cùng đi đoạt bảo. Xảo Ngọc, thông minh lanh lợi, tinh thông trận pháp cơ quan, trước đây từng đi theo một vị đại sư cơ quan học tập. Mà theo như ta biết, Thủy Nguyệt Đại Đạo khi còn sống, am hiểu trộm mộ, tinh thông cơ quan trận pháp, có thể tưởng tượng được, nơi hắn lưu lại bảo tàng, nhất định là cơ quan trùng trùng. Bích lão gia đưa ra lời giải thích cho mọi người. Trong đoàn người này, hắn là cường giả chân linh cảnh duy nhất, ở Hoành Thủy trại có được địa vị tối cao không ai có thể lay động. Một khi Bích lão gia đã quyết định chuyện gì, tất cả mọi người đều không hề dị nghị. Bích Xảo Ngọc khờ dại ngây thơ, nghe nói được đi tranh đoạt bảo tàng cùng với thủy tặc, cảm thấy chơi đùa rất tốt, liền vui vẻ nhận lời. Dọc theo đường đi, nàng và tiểu tặc Miêu không ngừng chơi đùa ầm ĩ, khiến cho tâm tình đội ngũ vô cùng nặng nề này có thêm vài phần sinh khí. Từ nhỏ Bích Xảo Ngọc đã tu tập trận pháp cơ quan, theo học đại sư cơ quan, vừa vặn trong bảo tàng Thủy Nguyệt cũng có những cơ quan, trận pháp, sự tình sao lại trùng hợp như vậy. Trong lòng Triệu Phong có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tránh khiến cho Bích lão gia nảy sinh nghi ngờ. Đội ngũ tinh binh đoạt bảo một đường rong ruổi đi tới, mỗi khi gặp được những thế lực thủy tặc chặn đường, tự nhiên là giết đến hoa rơi nước chảy. Dù sao trong đội ngũ, tu vi cơ bản đều là lục trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên, còn có cường giả chân linh cảnh tọa trấn nữa. Một đường đi tới, xuyên qua hơn chừng trăm dặm, phía trước xuất hiện một khúc sông u tĩnh xanh biếc xinh đẹp vô cùng. Đoạn khúc sông này có chút quỷ dị, trên mặt dòng nước thì vô cùng im lặng, nhưng kỳ thật bên dưới lại có vô số những xoáy nước chảy xiết. Lúc này cạnh bờ của khúc sông đang có một chiếc thuyền hải tặc dừng ở đó. Khi mà đội ngũ tinh binh đoạt bảo của Hoành Thủy Trại chạy tới, thì người ở trên thuyền thủy tặc cũng đã sớm dàn trận chờ đợi. Đám thủy tặc trên thuyền này, ai nấy đều là tinh binh. Kẻ cầm đầu là một gã độc nhãn long hồng bào, trên mắt trái đeo một cái đồ bịt mắt màu đen, bộ dạng dữ tợn hung ác, giống như một vương giả, đứng ở xung quanh một đám thủy tặc. Đội hình thủy tặc cũng tuyệt đối bất phàm, so sánh với chi tinh binh đoạt bảo của Hoành Thủy Trại cũng không hề thua kém chút nào. Bịch lão đầu, người đã tàn phế một chân, bị đánh trọng thương, lại còn thiêu đốt chân linh khí, thương tổn tới căn nguyên, sao không quay về hào hào tĩnh dưỡng đi, còn chạy tới đây tranh đoạt bảo tàng Thủy Nguyệt làm cái gì? Gã độc nhãn long hồng bào khẽ liếm liếm môi, một cỗ uy áp chân linh huyết sát bá đạo lan tràn ra, chấn động cả một mảnh sông nước, sát ý lạnh lẽo xuyên thấu xương cốt. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 283, thật là một đám ngu xuẩn. Ha ha ha. Trên thuyền thủy tặc, đám thủy tặc nhất thời bộc phát ra từng tràng cười dữ tợn. Tên độc nhãn long hồng bào đeo bịt mắt màu đen kia, còn là một gã chọc đầu nữa. Hắn chính là thủ lĩnh đại danh đỉnh đỉnh của thủy tặc đoàn tàn huyết ngốc ưng. Triệu Phong thoáng đánh giá thực lực đối phương một chút. Đồng dạng cũng là chân nhân cấp, nhưng khí tức trên người tàn huyết ngốc ưng so với Bích lão gia thì cường thịnh hơn một chút, cũng huyết sát hơn rất nhiều. Khó trách người này có thể giết đặt bẫy dập vây sát Bích lão gia, thậm chí suýt chút nữa đã thành công rồi. Tàn huyết ngốc ưng, bảo tàng Thủy Nguyệt nằm tại địa bàn Hoành Thủy Trại của chúng ta, cái đám thủy tặc các ngươi còn không nhanh chóng thoái lui, đợi đến lúc có thêm càng nhiều viện binh đuổi tới, đủ để đem các ngươi hốt gọn một mẻ. Vẻ mặt Bích lão gia bình tĩnh, ánh mắt sáng như sao, trong thanh âm cứng cáp ẩn chứa một cỗ uy áp chân linh, từng chữ xuyên thấu tâm thần. Đám thủy tặc phía bên kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Những người mà Bích lão gia mang theo đến đây đều là tinh nhuệ của Hoành Thủy Trại, số lượng cũng không nhiều lắm. Trên thực tế, Hoành Thủy Trại còn có càng nhiều những binh lực và đội ngũ khác nữa. Thời gian kéo càng dài, thế cục đối với bên phía thủy tặc càng bất lợi hơn. Chúng ta đã sớm chuyển tin tức ra bên ngoài rồi, tàn huyết ngốc ưng, nếu như ta nhớ không lầm, người chính là đối tượng đang bị thiết huyết giáo và hoàng thất đồng thời truy nã. Gia chủ Bích gia cũng nở nụ cười âm lãnh. Đám người Bích gia bên này cũng không phải là đèn cạn dầu, mọi người nhất thời nhao nhao phụ họa phản kích. Nhưng mà song phương trong thời gian ngắn cũng không có ý định ra tay. Song phương cơ bản thế lực ngang nhau, nhưng mà kẻ chân chính không muốn khai chiến nhất lại chính là Bích lão gia. Ánh mắt Triệu Phong vô cùng nhạy cảm, đem tình huống song phương nắm rõ ràng trong tay. Vì sao Bích lão gia không muốn chính thức khai chiến? Chỉ có mình Triệu Phong, sau khi thần linh nhãn của hắn đã trải qua lột xác tiến hóa, mới hiểu rõ ràng được hư thật thương thế của Bích lão gia. Bích lão gia thiêu đốt chân linh khí, khiến cho bổn nguyên suy giảm rất nhiều, một chân lại bị tàn phế, chiến lực chỉ còn lại có 6 thành thời kỳ đỉnh phong. Trái lại tàn huyết ngốc ưng, mặc dù cũng bị thương, nhưng bản nguyên trụ cột bản thân lại mạnh hơn Bích lão gia, bị thương không tính là chí mạng. Chỉ ít vẫn còn 8 phần chiến lực thời kỳ đỉnh phong. Triệu Phong ước định đối với thực lực rất chuẩn xác, cái này thậm chí ngay cả tàn huyết ngốc ưng và Bích lão gia cũng đều không thể phát hiện ra được. Bích lão gia không dám chính thức đối kháng trực tiếp với tàn huyết ngốc ưng, cho nên mới tạo ra một thế cục cân bằng. Hơn nữa, Bích gia còn tuyên bố, đã mật báo ra ngoài nữa. Bởi vì như vậy, tàn huyết ngốc ưng lại càng không dám đánh kéo dài, hoặc là tốc chiến tốc thắng, hoặc là hòa đàm. Mà muốn tốc chiến tốc thắng cũng không thực tế cho lắm. Dù sao thì song phương thế lực ngoài mặt cũng ngang nhau, chính thức đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Nói không chừng còn có chim sẻ núp đằng sau, tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi. Sắc mặt tàn huyết ngốc ưng biến ảo bất định. Quan trọng nhất chính là, hắn không cách nào khẳng định được có phải Hoành Thủy Trại đã thật sự đem tin tức truyền ra bên ngoài rồi hay không, phía sau còn có viện binh cường lực nào nữa không. Nhưng mà Triệu Phong lại biết được, Hoành Thủy Trại căn bản không có đem tin tức truyền ra bên ngoài, hiện tại thậm chí còn phong tỏa toàn bộ Thủy Trại nữa. Bảo tàng Thủy Nguyệt không phải là chuyện đùa, nếu như dẫn tới những cường giả đáng sợ hơn bên ngoài vào, đến lúc đó sẽ không có ai chiếm được bảo tàng nữa. Thời gian chừng nửa canh giờ trôi qua, Hoành Thủy Trại và Thủy Tặc Đoàn Tàn Huyết đã đạt thành hiệp nghị tạm thời. Song phương cùng nhau nghiên cứu mở ra bảo tàng. Bên phía Thủy Tặc Đoàn Tàn Huyết tự nhiên là hậm hực không cam lòng vô cùng. Nhưng ngược lại Tàn Huyết Ngốc Ưng thì vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Nơi này là địa bàn của Hồng Hồ Thành, hắn đã dốc hết mọi khả năng và tâm kế, cuối cùng mới có thể cùng mở ra bảo tàng với đối phương, cơ bản là đã đạt được mục đích rồi. Cuồng chi, cuộc chiến tranh đoạt bảo tàng, còn là một phen đấu trí và dụng khí nữa. Người bên phía Hoành Thủy Trại bên này có một loại cảm giác rất hoang đường. Bọn hắn, ngày thường không ngừng tranh đấu với thủy tặc xung quanh, chưa từng nghĩ đến có một ngày lại cùng bọn chúng hòa đàm, cùng nhau mở ra bảo tàng. Đương nhiên, Hoành Thủy Trại cũng không phải là không chiếm được chút tiện nghi nào. Bên phía Thủy Tặc Đoàn Tàn Huyết nắm giữ phương thức cụ thể ra vào bảo tàng, trước đó đã thăm dò một khoảng thời gian khá lâu rồi, thậm chí còn từng một phen nghiên cứu cẩn thận khúc sông này nữa. Bằng không, đám người Bích Lão gia muốn mở ra bảo tàng Thủy Nguyệt, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Triệu Phong nghĩ tới đây, càng thêm bội phục mưu tính của Bích Lão gia. Địa điểm của bảo tàng Thủy Nguyệt nằm bên trong một cái bí động xung quanh lưu vực này chừng mấy trăm trượng. Chẳng qua phiến lưu vực này, xoáy nước rất nhiều, trong đó có một ít xoáy nước thậm chí còn có thể chôn vùi cả thuyền lớn nữa, cường giả thoát phàm cảnh cũng khó có thể chống cự nổi. Vẻ mặt Tàn Huyết Ngốc Ưng không một chút biểu tình, giản lược nói một câu. Ngay cả thuyền của Thủy Tặc Đoàn Tàn Huyết cũng chỉ dám đậu ở gần bờ, không dám tới gần khu vực như vậy. Thần linh nhãn của Triệu Phong chăm chú nhìn vào phiến lưu vực, xuyên thấu qua nước sông, hoàn toàn chính xác nhìn thấy được rất nhiều xoáy nước cuộn trào trong đó. Những cái xoáy nước kia có lực hấp xả vô cùng cường đại, ngay cả cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh xâm nhập vào trong đó cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà biểu hiện trên bề mặt, phiến lưu vực này vẫn gió êm sóng lặng, vô cùng tĩnh mịch. Kế tiếp, song phương lục tục phái người, buộc vào dây thừng, nhảy xuống phiến lưu vực tràn ngập những xoáy nước kia, tìm kiếm bí động bảo tàng Thủy Nguyệt. Bên phía Hoành Thủy Trại, trước sau phái ra một vị cường giả lục trọng thiên thoát phàm cảnh và thất trọng thiên thoát phàm cảnh, lần lượt nhảy xuống dòng sông điều tra. Kết quả, vị cường giả lục trọng thiên thoát phàm cảnh đầu tiên, sau khi đi xuống một lát, liền mất đi động tĩnh. Khi người trên thuyền kéo sợi dây thừng lôi hắn lên, thì người nọ đã là sắc mặt trắng bệch, thi thể lạnh như băng, phảng phất như là bị một cỗ lực lượng nào đó đè ép quá độ. Nhìn thấy một màn như vậy, phía thủy tặc nhất thời có chút hả hê. Còn vị cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh thứ hai, sau khi đi xuống được một lát, sợi dây thừng nhất thời giật lên liên hồi, mọi người kịp thời cứu được lên bờ. Đám xoáy nước ở chỗ sâu bên trong đáy sông kia tràn ngập hấp lực và phản lực cực kỳ đáng sợ. Gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh kia sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, sắc mặt Bích Lão gia nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Nếu như cửa vào của bảo tàng Thủy Nguyệt có thể dễ dàng tìm được, như vậy đám thủy tặc Đoàn Tàn Huyết làm sao lại chịu chờ người của Hoành Thủy Trại đến đây? Triệu Phong bất động thanh sắc, ở bên cạnh bờ sông nhàn nhã đi dạo một thoáng, mà mắt trái của hắn thì liên tục để ý quan sát động thái đáy sông bên kia. Những xoáy nước này, nhìn kỹ phẳng phất như có một loại trận pháp tự nhiên nào đó, càng phản kháng lại, thì lực công kích của nó cũng càng khủng bố hơn. Đến cuối cùng, tương đương một người bình thường phải chống lại lực hấp xả khủng bố do mấy trăm ngàn cái xoáy nước đồng thời sinh ra. Cho dù là cường giả chân linh cảnh cũng rất khó có thể chống lại lực lượng trận pháp tự nhiên này. Triệu Phong âm thầm thở dài. Nếu như chỉ phái người xuống lần lượt điều tra, chỉ sợ rất khó đạt được kết quả gì, chỉ chết uổng công một phen mà thôi. Bích Lão gia để ý đến cử động của Triệu Phong, mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có ý kiến gì không? Bích Lão gia, thân là cường giả chân linh cảnh, lại còn là người dẫn đầu một phương, hắn lên tiếng, tự nhiên là khiến song phương chú ý tới. Bên phía thủy tặc nhìn lướt qua hình tượng của Triệu Phong, nhất thời có vẻ kinh ngạc. Thoáng nhìn, bọn chúng còn tưởng rằng, tên tiểu tử này chính là người cùng phe thủy tặc với bọn chúng nữa. Theo ta thấy, bố cục những cái xoáy nước dưới đáy sông này dường như hình thành nên một trận pháp thiên nhiên. Triệu Phong mở miệng nói. Lời hắn vừa dứt, trong mắt Tàn Huyết Ngốc Ưng chợt lóe lên một tia lệ quang. Tiểu tử này, quả thật có chút môn đạo, chẳng lẽ hắn nói bừa nói bậy mà chúng hay sao? Tàn Huyết Ngốc Ưng và một lão đạo áo bào xanh bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão đạo áo bào xanh khẽ nhau mắt, liếc mắt nhìn Triệu Phong, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tiểu tử này, đích xác là cực kỳ độc đáo, rất có thể hắn cũng hiểu biết một chút kiến thức về trận pháp. Hóa ra, bên phía thủy tặc Đoàn Tàn Huyết đã sớm nghi cách phá giải trận pháp thiên nhiên bên dưới, nhưng vẫn chưa tìm ra được biện pháp hữu hiệu. Trên thực tế, muốn phá giải những trận pháp tự nhiên, cơ bản là không có khả năng, việc này cũng tương đương với việc đối kháng với lực lượng thiên địa tự nhiên vô cùng vô tận. Cho nên, bên phía thủy tặc Đoàn Tàn Huyết đang tận lực tìm kiếm con đường có thể đi xuyên qua khu vực xoáy nước yếu nhất, đi sâu vào bên trong.